Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 637, Bàn Cổ Pháp Tướng. Đây là bàn cổ thần nhân. Không, phải nói là bàn cổ pháp tướng. Hợp toàn bộ hồng hoang thiên địa lực lượng, mà hình thành cự đại pháp tướng, lại được xưng là thần nhân. Hiển nhiên liền không thích hợp. Bàn cổ pháp tướng sừng sững tại hồng hoang phía trên, trấn áp hết thảy, thổ nạp bát phương hỗn độn khí, luyện thành tinh khiết nhất thiên địa bản nguyên, lấy giúp thiên địa hoàn thành đại tuần hoàn, từng bước tăng cường thiên địa nội tình. Đây là thế giới tấn thăng con đường. Theo bàn cổ pháp tướng thành hình, càng ngày càng nhiều hỗn độn khí bị hồng hoang thiên địa hấp thu, luyện hóa, mà đến này trợ giúp, thiên địa liền sẽ chậm rãi trưởng thành. Vô ngần tinh không, thiên giới, địa giới, u minh giới, đại địa, đủ loại hết thảy, đều biết tùy theo phát sinh biến hóa. Hết thảy, đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chính là có một chút, nhường người vì đó không biết làm sao. Đó chính là, tại bàn cổ pháp tướng thành hình về sau, thiên địa không thể nghi ngờ sẽ càng phát hưng thịnh. Thụ ảnh hưởng này, giữa thiên địa hẳn là sẽ hiện ra càng nhiều tiên thiên chi khí đến mới là. Thế nhưng là bởi vì thiên địa thay đổi nguyên nhân, hồng hoang thế giới bên trên tựa như nhận một loại nào đó chớ chú. Cái kia vốn là ứng sinh ra tiên thiên chi khí linh mạch, địa mạch, tại thiên đạo hạn chế phía dưới, hoàn toàn không cách nào sinh ra tiên thiên chi khí. Mỗi khi có tiên thiên chi khí từ trong địa mạch sinh ra lúc, giữa thiên địa, liền có một cỗ lực lượng vô danh hiển hiện, vặn vẹo hết thảy, cưỡng ép đem tiên thiên chi khí chuyển hóa thành hậu thiên khí. Hồng hoang thế giới mấy lần vỡ vụn, rốt cục khiến cho thiên đạo hạ quyết tâm, vận dụng thủ đoạn cưỡng chế, muốn đối đại địa bên trên lực lượng tiến hành ước thúc, mà đem tiên thiên chuyển hóa thành hậu thiên. Chính là thiên đạo suy nghĩ đến, tốt nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Vì cái gì phong tử thần khu trục đại thần thông giả, nhân tộc xua đuổi vạn tộc cường giả, đều không có nhận mảy may trở ngại. Truy cứu nguyên do, hay là bởi vì đây hết thảy, đều là thiên đạo ngầm đồng ý nguyên nhân. Đối với Đại La Kim Tiên, cùng với Đại La Kim Tiên phía trên tồn tại, nhao nhao rời đi hồng hoang thế giới chuyện này, thiên đạo là phi thường vui với nhìn thấy. Bởi vậy, thần không chỉ có sẽ không xuất thủ trở ngại, ngược lại sẽ âm thầm ra tay tương trợ. Đây cũng là đại thần thông giả không có quá nhiều phản kháng cảm xúc nguyên nhân một trong. Tại hồng hoang, nghịch thiên cũng không phải một chuyện nhỏ, mà là một kiện muốn mạng đại sự. Nếu không phải cố kỵ thiên đạo, đại thần thông giả sao lại dễ dàng như thế rời đi? Thật sự cho rằng thánh nhân, phong tử thần, trấn nguyên tử các thần tên tuổi, cứ như vậy dễ dùng? Nếu là các thần tên tuổi, thật có lớn như vậy dùng lời nói, hồng hoang đã sớm thái bình. Đương nhiên, thiên đạo hạn chế, chỉ là nhằm vào hồng hoang thế giới, thiên giới, cùng với còn lại đại thế giới, không tại cái phạm vi này bên trong. Bằng không, nếu là thiên đạo dám đem toàn bộ hồng hoang thiên địa tiên thiên chi khí đều toàn bộ chuyển hóa thành hậu thiên khí, như vậy, đánh mất hy vọng đám đại thần thông giả, không ngại cùng thiên đạo đến cái cá chết lưới rách, lôi kéo toàn bộ thiên địa cùng nhau nhập diệt, đánh gãy ta đạo đường người, so giết ta càng sâu, đem toàn bộ hồng hoang thiên địa đều chuyển hóa thành hậu thiên thời đại sự tình, liền thiên đạo cũng là không dám làm. Bởi vậy, thiên địa thay đổi chuyện này, bị hạn chế tại hồng hoang thế giới bên trên, cử động lần này đối với đại địa bên trên vô số tu sĩ đến nói, không thể nghi ngờ là chuyện xấu. Nhưng đối với hồng hoang thế giới đến nói, nhưng là một kiện thật to chuyện tốt. Đây là thiên đạo đối với hồng hoang thế giới một loại bảo hộ. Tu sĩ lực lượng càng yếu, hồng hoang thế giới cũng liền càng an toàn. Ngày xưa, đại địa bị đánh cho vỡ vụn tình hình, liền sẽ không lại phát sinh. Với thiên đạo trong mắt, hàng tỷ tu sĩ đạo đồ, làm sao có thể cùng hồng hoang thế giới an ủi đánh đồng? Cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc qua thấy ngay, đại địa không cách nào sinh ra tiên thiên chi khí. Cái kia dư thừa tiên thiên chi khí, cũng không biết hư không tiêu thất. Cái kia chúng có thể đi đâu đây? Tự nhiên là tại thiên đạo thôi thúc dưới. Hướng thiên giới dũng mãnh lao tới. Thiên giới, vốn là hồng hoang quyền lực trung tâm. Bây giờ, theo đại địa xuống dốc, tiên thiên chi khí chen chúc mà đến. Càng là khiến cho địa vị của nó càng ngày càng cao. Ẩn ẩn có trở thành chư thiên trung tâm xu thế. Đơn thuần tiên thiên chi khí hàm lượng đến nói. Hiện tại thiên giới, tại toàn bộ hồng hoang thiên địa gia trì phía dưới, đã siêu việt thời kỳ thượng cổ thiên giới. Mà lại, bởi vì hồng hoang trọng tâm chuyển di nguyên nhân, thiên giới tại hồng hoang chiếm so càng ngày càng nặng, vô cùng vô tận khí vận tụ đến, khiến cho thiên giới phát sinh lần thứ hai diễn hóa, có tiếp tục tấn thăng tình thế, hợp thiên địa lực lượng mà nuôi một giới. Há có bình thường đạo lý? Hiện tại hồng hoang cách cục đã diễn biến thành thiên giới là mạnh nhất giới, tụ tập hồng hoang đại lượng cường giả, mà đại địa thì là từ cường giả cõi yên vui diễn biến thành cường giả cái nôi. Dựa theo thiên đạo ý nghĩ, đại địa đã biến thành vì thiên giới chuyển vận cường giả công cụ. Đây là tương lai đại thế, cũng là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, thiên đạo lại thiếu. Không cần nói, làm chuyện gì đều không thể hoàn mỹ. Từ đầu đến cuối sẽ lưu lại một tia thiếu hụt, coi là chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Là cho nên, thiên đạo mặc dù muốn nhường hồng hoang thế giới hoàn toàn chuyển hóa thành hậu thiên thời đại, nhưng việc này chưa hẳn có thể đi vào toàn công. Chu Thiên Thần Điện chính là chúng sinh sinh cơ vị trí. Chu Thiên Thần Điện đứng ở đại địa phía trên, bên trên nhận Chu Thiên tinh thần, xuống liền hồng hoang địa mạch, hợp thiên địa nhân tam tài lực lượng, diễn sinh vô tận tạo hóa, thần năng lực, quả thực khiến người sợ hãi thán phục. Có nghịch phản tiên thiên năng lực, có thể tại thiên địa này thay đổi đại thế phía dưới, cưỡng ép vặn vẹo thiên địa quy tắc, biến không thể thành có thể, luyện hậu thiên khí vì tiên thiên chi khí. Nói cách khác, tại Chu Thiên Thần Điện bên trong, liền không cần nhận thiên địa thay đổi ảnh hưởng, y nguyên có thể hưởng thụ thời kỳ thượng cổ đãi ngộ. Lấy thiên đạo năng lực, lúc trước đang kiểm tra Chu Thiên Thần Điện thời điểm, như thế nào phát hiện không được thần tác dụng. Nhưng chính là như thế, thần nhưng lại chưa xuất thủ biến mất Chu Thiên Thần Điện chức năng này. Hiển nhiên, thiên đạo là ngầm đồng ý tình huống này phát sinh. Cái này đại biểu, thiên đạo đã thừa nhận Chu Thiên Thần Điện hợp pháp địa vị. Đây là thiên địa vì chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Chu Thiên Thần Điện tốt như vậy dùng, những cái kia đạt được Chu Thiên Thần Điện tiên thiên chủng tộc, trong lòng tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Mà những cái kia không được đến Chu Thiên Thần Điện tiên thiên chủng tộc, thì là âm thầm ảo não không thôi. Thậm chí, đã có chút tiên thiên chủng tộc động rời đi hồng hoang thế giới ý niệm. Hiện nay, các thần liền đợi đến Thiếu Hạo lên trời, tốt đi theo thần tiến về trước thiên giới, lại sáng tạo cơ nghiệp. Bất quá, muốn nói Chu Thiên Thần Điện lập xuống cao hứng nhất, còn muốn trừ nhân tộc ra không còn có thể là ai khác. Về phần cao hứng nguyên nhân, cũng không phải là nhân tộc có Chu Thiên Thần Điện nhiều nhất, mà là, theo hồng hoang thế giới bên trên, cái kia 365 tòa Chu Thiên Thần Điện lập xuống. Nhân tộc cương vực bên trong 365 tòa Chu Thiên Thần Điện cũng theo đó sinh ra không tên biến hóa. Cái này hai bộ Chu Thiên Thần Điện, một lớn một nhỏ, nghiêm một cõng, lẫn nhau đối ứng, giống như thái cực âm dương đồ, lẫn nhau đối ứng, diễn sinh vô tận tạo hóa. Hồng hoang Chu Thiên Thần Điện lập xuống, không thể nghi ngờ thật to kích thích nhân tộc Chu Thiên Thần Điện, khiến cho thần uy lực tăng vọt. Có thể nhìn thấy, tại hồng hoang Chu Thiên Thần Điện ảnh hưởng dưới, nhân tộc Chu Thiên Thần Điện bỗng nhiên tách ra sáng chói thần quang. Đếm mãi không hết phù văn thần bí dâng lên, diễn dịch đại đạo trận văn, như tại phát sinh thuế biến. Ầm ầm, tại kịch liệt chấn động âm thanh bên trong, Chu Thiên Thần Điện trên người đại đạo phù văn lan tràn ra, hóa thành một cực lớn màn sáng, đem toàn bộ nhân tộc cương vực bao phủ. Giờ khắc này, tại màn sáng bao phủ xuống, nhân tộc cương vực tựa như cùng hồng hoang thiên địa ngăn cách. Ầm ầm, nhân tộc cương vực bên trong, lôi đình nổ vang. phù văn bay múa, quy tắc hiển hóa, đủ loại kinh người dị tượng liên tiếp nổi lên, liền tựa như có một cỗ vô thượng lực lượng đang vặn vẹo hết thảy, tái tạo thiên địa. Không biết trôi qua bao lâu, Chu Thiên Thần Điện dần dần lắng xuống, cái kia bao phủ toàn bộ nhân tộc cương vực màn sáng cũng biến mất theo không gặp, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Mà nhìn thật kỹ, cái kia nhân tộc cương vực cùng biến cố phát sinh trước đó so sánh, tựa hồ vậy không cái gì biến hóa, liền tựa như vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều không tồn tại. Nhưng lúc này nếu là đi vào nhân tộc cương vực, tinh tế cảm thụ một phen, liền sẽ phát hiện, vừa rồi biến cố, thật cho nhân tộc cương vực mang đến không gì sánh kịp biến hóa. Tại cái kia trải rộng toàn bộ hư không linh khí bên trong, nhân tộc cương vực bên trong, trừ hậu thiên khí bên ngoài, còn nhiều từng tia từng sợi tiên thiên chi khí. Không sai, chính là tiên thiên chi khí. Mặc dù rất ít, nhưng lại thật sự tồn tại. Trên lý luận, đây là chuyện không có thể. Tại thiên đạo cấm chế phía dưới, hồng hoang thế giới bên trên, không nên xuất hiện tiên thiên chi khí. Cho dù là tiên thiên linh mạch, cũng vô pháp sinh ra tiên thiên chi khí. Bởi vì, tại nó sinh ra tiên thiên chi khí một khắc này, tự sẽ có quy tắc chi lực hiển hiện, đem cái kia tiên thiên chi khí vặn vẹo, chuyển hóa thành hậu thiên khí. Dựa theo này đến xem, nhân tộc cương vực bên trong có thể sinh ra tiên thiên chi khí, đúng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà cái này, đều là Chu Thiên Thần Điện công lao. Ngược dòng nó đầu nguồn, liền sẽ phát hiện, nhân tộc cương vực bên trong cái kia từng tia từng sợi tiên thiên chi khí, bắt nguồn từ nhân tộc Chu Thiên Thần Điện, là từ các thần trong cơ thể tiêu tán ra, dung nhập hư không bên trong. Tại hồng hoang Chu Thiên Thần Điện gia trì phía dưới, nhân tộc Chu Thiên Thần Điện uy năng tăng vọt, đã đản sinh ra càng nhiều tiên thiên chi khí, đến mức thần điện không cách nào dung nạp, không thể không hướng ra phía ngoài tiêu tán. Mà lại, thần điện uy năng tăng vọt, dẫn đến bàn cổ thần nhân uy lực cũng theo đó tăng lên. Cái kia thuộc về bàn cổ thần nhân lực lượng tràn ngập ra, sinh sinh vặn vẹo nhân tộc cương vực bên trong thiên địa quy tắc, đánh vỡ thiên đạo hạn chế, khiến cho sinh ra một chút chỗ sơ suất. Mà như vậy chút chỗ sơ suất, khiến cho nhân tộc cương vực biến không thể thành có thể. Tại cái này hậu thiên thời đại, đã đản sinh ra từng tia từng sợi tiên thiên chi khí. Cũng có thể nói, hiện tại nhân tộc giữ lại một tia thời đại thượng cổ hình dạng mặt đất. Chớ xem thường điểm này. Mặc dù nhân tộc cương vực bên trong tiên thiên chi khí không nhiều, nhưng chính là những thứ này cũng đủ để cho nhân tộc tại hàng bắt đầu bên trên hất ra vạn tộc, thần ma nhất đạo. Trọng yếu nhất chính là nghịch phản tiên thiên. Mà ngay sau thời đại, tiên thiên chi khí khô kiệt, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nghịch phản tiên thiên độ khó tăng lên đến địa ngục cấp bậc. Có thể nói, theo hậu thiên thời đại đến, thần ma chi đạo tại hồng hoang thế giới bên trên đã có suy sụp dấu hiệu. Nhưng bây giờ, theo nhân tộc cương vực bên trong một lần nữa hiển hiện tiên thiên chi khí, dù không đến mức nhường thần ma chi đạo triệt để phục hưng, nhưng vậy có thể bảo trụ nó truyền thừa không mất, lịch đại cao thủ không dứt. Chỉ này một điểm, liền vượt qua vạn tộc quá nhiều. Thần ma chi đạo, nhập môn rất khó, không phải thiên tư tuyệt thế người vào không được cửa. Nhưng tương tự, thần ma chi đạo một khi nhập môn, lấy được thành tựu, muốn viễn siêu còn lại con đường tu luyện. Tối thiểu nhất, tại chiến lực bên trên, thần ma chi đạo có thể vấn đỉnh ba vị trí đầu. Tiên thiên, là hết thảy cơ sở. Điểm này ưu thế, theo thời gian trôi qua, đủ để khiến cho nhân tộc hất ra vạn tộc một mảng lớn. Đây là bá nghiệp căn cơ. Bàn cổ pháp tướng xuất hiện, đối với hồng hoang thiên địa đến nói, không thể nghi ngờ có cực lớn ảnh hưởng. Là lấy thần lần đầu tiên hiển hiện, hồng hoang đám đại thần thông giả liền đều sinh ra cảm ứng, cảm thấy hồng hoang thiên địa cùng lúc trước so sánh có nhỏ xíu không giống, tựa hồ càng dồi dào sinh cơ. Nhưng tiếp xuống, không cần nói các thần thi triển cỡ nào thủ đoạn, đều là không cách nào tìm ra cái này dị biến tồn tại. Liền tựa như trống rỗng phát sinh, bàn cổ thần nhân tung tích, các thần đều không thể phát hiện, liền lại càng không cần phải nói. Cái này so bàn cổ thần nhân còn mạnh hơn bàn cổ pháp tướng. Những thứ này đám đại thần thông giả, nếu có thể nhìn thấy bàn cổ pháp tướng, đó mới là gặp quỷ. Thật lâu không cách nào xác minh dị biến tồn tại, đám người đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, đem nghi hoặc chôn sâu tại tâm đáy. Đợi đến ngày sau tu luyện có thành tựu, tại làm tính toán. Bất quá, nghĩ cùng trước đây không lâu, bàn cổ ý chí từng ngắn ngủi thức tỉnh, cũng hướng hỗn độn ma thần xuất thủ qua. Lòng của mọi người bên trong khó tránh khỏi cảm thấy, lần này hồng hoang dị biến, cùng việc này có quan hệ. Không trách đám người như thế liên tưởng, thực tế là hai chuyện phát sinh quá khéo. Bên kia bàn cổ ý chí vừa mới thức tỉnh, bên này thiên địa dị biến liền phát sinh. Thực tế là rất khó không khiến người ta liên tưởng cùng một chỗ. Đối với điểm này, Phong Tử Thần cũng là chưa từng ngờ tới. Bởi vì, tại thần trong kế hoạch, căn bản cũng không có tưởng tượng qua bàn cổ ý chí lại đột nhiên thức tỉnh một màn này. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, bàn cổ hồi hồi ứng chúng sinh tế tự, cũng nhờ vào đó ra tay với hỗn độn ma thần. Cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Bất quá, cũng không thể không nói. Việc này xuất hiện 10 phần trùng hợp, khiến cho đám đại thần thông giả đem hồng hoang dị biến tới liên hệ. Tránh Phong Tử Thần bại lộ, đem so sánh với Phong Tử Thần xuất thủ thôi động hồng hoang tiến trình. Rõ ràng là bàn cổ xuất thủ càng thêm hợp lý. Chỉ là bàn cổ thần nhân, đều có so sánh hỗn nguyên cửu trọng thiên lực lượng. Cái kia so với mạnh hơn bàn cổ pháp tướng, lại nên là cỡ nào cường đại. Không biết là ai, sẽ có vận khí tốt như vậy. Có thể thử một lần bàn cổ pháp tướng uy năng. Tử vi tinh bên trên, Phong Tử Thần chậm rãi thu hồi pháp lực. Nhìn qua nằm ở không biết thời không bàn cổ pháp tướng. Tự lẩm bẩm, bàn cổ pháp tướng thành hình. Không thể nghi ngờ khiến cho Phong Tử Thần lại nhiều một cái cường đại át chủ bài. Hợp toàn bộ hồng hoang chi lực mà thành bàn cổ pháp tướng. Uy lực của nó nhất định là cường đại vượt quá tưởng tượng. Cũng không biết thần cường đại đạt tới loại tầng thứ nào, là hỗn nguyên phía trên hay là vô cực phía trên. Bất quá, cứ việc Phong Tử Thần trong lòng hết sức tò mò, nhưng thần nhưng trong lòng không có nếm thử dự định truy cứu nguyên nhân. Hay là bởi vì là bàn cổ pháp tướng lực lượng thực tế là quá mạnh, lấy Phong Tử Thần bây giờ lực lượng điều khiển cường đại như thế bàn cổ pháp tướng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng, lập tức liền có thể đem thần ép khô, thậm chí là hấp thu thần bản nguyên. Bởi vậy, Phong Tử Thần cũng không dám lung tung nếm thử. Đây là liều mạng át chủ bài. Không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể vận dụng, chỉ có thân lâm tuyệt cảnh, dự định đánh bạc hết thảy thời điểm, mới có thể vận dụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.